Cực phẩm hôn quân, chương 78, ý trung nhân, góc truyện audio .com, chấm, sau đó là một số chuyện khác. Quanh đi quẩn lại cũng toàn vấn đề mà Đường Huyền không hiểu cũng như không giải quyết nổi. Đành ậm ừ vài câu rồi động viên Ô Thái Sư cùng các quan lại cố gắng làm việc. Sau đó phủi mông bãi chiều đi về. Về Ngọc Lăng cung nghỉ ngơi. Tần Phỉ Phỉ chợt nói. Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện muốn nói với người. Là chuyện của muội muội. Đường Huyền nghe vậy hai mắt tỏa sáng hắc hắc cười nói. Có phải là chuyện muốn gả tiểu di muội cho trẫm không? Ai nha, trẫm quên mất hôm nay chưa chuẩn bị sính lễ. Hay là cứ cưới trước? Sau này trẫm an tới sau a, có được không ái phi? Tần Phỉ Phỉ thấy hắn lại hiểu sai ý, bèn mỉm cười nói. Hoàng thượng, nô tỳ muốn hỏi ngài một câu. Ngài thực sự thích tiểu muội sao? Nàng vừa nói vừa nhìn vào mắt hắn. Muốn tìm được câu trả lời chân thật nhất. Đường Huyền bị nàng nhìn như vậy có chút ngượng ngùng. Gãi đầu nói. Ái phi, thực ra trẫm vốn là muốn cả đời sống bên một mình nàng. Nhưng, nói thế này vậy. Ái phi giống như mùa xuân. Còn tiểu muội thì giống như mùa hạ. Trẫm đối với cả hai đều. Đều, Tần Phỉ Phỉ thấy hắn ấp úng như vậy thì bật cười nói. Hoàng thượng nói nô tỳ là mùa xuân, tiểu muội là mùa hạ. Vậy hẳn là còn muốn tìm thêm hai vị phi tử mùa đông và mùa thu đi. Đường Huyền nghe vậy ngẩn người, càng thêm lúng túng. Cái này, thực ra đối với trẫm một năm 12 tháng chỉ có hai mùa xuân và hạ thôi. Đường Huyền toát mồ hôi, thầm nghĩ ái phi hẳn là sẽ không tức giận đi. Nghe nói nữ nhân ghen lên rất đáng sợ. Hắn lấm lét nhìn Tần Phỉ Phỉ. Sau đó cười cầu tài. Ái phi, nàng đừng giận. Đều tại trẫm quá tham lam. Đừng tức giận a, cười vui vẻ một cái đi. Nàng cười như vậy trẫm có chút sợ hãi a. Tần Phỉ Phỉ thấy hắn là vua một nước. Ngày thường hậu cung 3000 phi tử. Nhưng lại quan tâm tới cảm giác của mình như vậy. Trong lòng nàng vừa cảm động vừa có chút buồn cười. Nàng nắm tay hắn nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, nô tỳ làm sao có thể tức giận với ngài. Chỉ là có một chuyện về tiểu muội. Nô tỳ nói ra sợ ngài mất hứng. Đường Huyền nghe vậy liền biết hẳn là có chuyện xấu rồi. Mà nhìn tình hình này. Hắn hơi suy nghĩ. Liền vội vàng hỏi. Chuyện gì? Có phải tiểu di muội có ý trung nhân rồi không? Tần Phỉ Phỉ gật đầu nói. Hoàng thượng, tiểu muội sáng nay mới rời cung. Nàng nói muốn ra ngoài giải sầu. Sư thái có nói lại với thiếp nàng nhiều khả năng đã có ý trung nhân. Nhưng không muốn cho người khác biết. Hoàng thượng, ngài sao thế? Đường Huyền mới chỉ nghe từ câu đầu tiên đã bị đả kích nặng nề. Trong lòng thầm chửi rủa. Là thằng nào? Là thằng khốn kiếp nào? À, nhớ rồi. Hôm trước tên Bạch Hồng Kiều kia làm thơ. Tiểu di muội có vẻ rất hâm mộ hắn. Chẳng lẽ, ai? Nếu xem xét kỹ thì hai người đúng là trai tài gái sắc. Tiểu di muội gả cho hắn cũng coi như xứng đáng. Nhưng ta thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải trơ mắt nhìn nàng đi theo người khác? Nghĩ tới đây, Đường Huyền buồn bã, ngã gục đầu vào lòng Tần Phỉ Phỉ. Thều thào, tiểu di muội đi rồi sao? Có phải người nàng thích là Bạch Hồng Kiều không? Ai, thật sự là trai tài gái sắc. Trẫm đành chúc phúc cho họ vậy. Xem tài, hừ, không được, không thể được. Nhất định phải tìm ra biện pháp ngăn cản họ. Tiểu di muội của trẫm không ai có thể cướp đi được. Nhưng phải làm cách nào nhỉ? Nga, đúng rồi. Phải lập tức tìm cho họ Bạch kia một cô nương. Sau đó bắt hắn cưới luôn. Nhưng làm vậy liệu tiểu di muội có hận ta không? Hay là cho hắn đi xứ? Cho đi chỗ nào xa xa một chút? Tốt nhất là 10-20 năm. Đợi ta phao được tiểu di muội rồi cho hắn về. Nhưng nhỡ tiểu di muội lại đi theo hắn thì sao? chậc, phải làm sao mới tốt đây? Tần Phỉ Phỉ thì không biết trong đầu hắn đang âm mưu những gì. Chỉ thấy hắn suy sụp như vậy thì cảm thấy có vẻ hoàng thượng thực sự yêu thích muội muội mình. Không nỡ để hắn đau khổ như vậy. Bèn nói nhỏ vào tai hắn. Hoàng thượng, ý trung nhân của muội muội không phải Bạch Hồng Kiều. Cái gì? Không phải. Thế thì là thằng mặt trắng nào? Hừ, nếu là Bạch Hồng Kiều trẫm còn có thể nương tay. Dù sao hắn cũng là nhân tài. Nhưng nếu là tên mặt trắng nào dám dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa tiểu di muội của trẫm. Trẫm liền. Hừ. Đường Huyền lập tức trong đầu nghĩ ra hàng trăm phương pháp hành hạ tên mặt trắng kia. Tần Phỉ Phỉ lại cười nói. Hoàng thượng, người muội muội thích bề ngoài không xuất chúng. Hành sự có chút quái dị. Ngốc nghếch, lời nói đôi khi có chút khinh bạc. Tần Phỉ Phỉ mới nói tới đó. Đường Huyền đã không nhịn được hô lên. Là tên vương bát đàn nào? Điều kiện nào cũng không có mà đòi cưới tiểu di muội của trẫm sao? Đúng là cóc ghẻ đòi cưỡi thiên nga. Không được, trẫm nhất định không đồng ý, nàng không cần ngăn cản trẫm. Cho dù tiểu di muội không cưới trẫm, trẫm cũng phải tìm cho nàng một đấng lang quân như ý mới được. Không phải đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất thì cũng phải là một thiếu hiệp cao thủ võ lâm. Tốt lắm, còn tưởng là tên mặt trắng nào. Hóa ra chỉ là một kẻ tầm thường như dân chợ búa. Hừ, chắc chắn là hắn ta dùng thủ đoạn gì đó lừa gạt tiểu di muội rồi. Hừ, đừng để rơi vào tay ta. Nếu không, Đường Huyền còn đang híp mắt suy nghĩ. Chợt lại nghe Tần Phỉ Phỉ nói. Nhưng tiểu muội còn nói. Người này cũng có khi rất trượng nghĩa tìm cảm. Có những lúc hành sự vô cùng sáng suốt anh minh. Đường Huyền lập tức xua tay nói. Nhảm nhí. Nhất định là tiểu muội bị lừa gạt rồi. Hừ, làm gì có tên nào vừa xấu xí vừa hạ lưu mà còn trọng tình cảm. Người đó chính là hoàng thượng. Nói bậy, nhất định là, cái gì, cách trương.